Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, ông không xuống núi ngay mà đi hái thêm một ít rau dại và quả dại trước khi trở về. Khi ông trở lại chuồng bò, Lâm Dĩ Ninh đã sớm về đến nhà. Tiểu muội, em đi đâu thế? Về nhanh ăn cơm thôi. Em về rồi, sao anh không ngủ thêm chút nữa? Lâm Đồng hiếm khi tò mò. Chờ đến khi Lâm Dĩ Ninh tới gần, anh nhìn quanh bốn phía rồi hạ giọng nói. Vừa rồi bên nhà cũ có tiếng khóc lóc thảm thiết. Anh qua đó xem, thấy nhà họ bị trộm dọn sạch trong một đêm. Giờ họ đang làm ầm ĩ lên, mấy ngày này chắc nhà mình cũng sẽ bị liên lụy. Em nên quay về huyện tránh đi, kẻo họ lại gây sự với em khi chúng ta không ở nhà. Anh à, nhà họ bị trộm thì có liên quan gì đến chúng ta? Nếu họ dám đến gây chuyện, cứ để em xử lý. Nhưng đúng là trong nhà chỉ có chị dâu và các cháu, không an toàn lắm. Lát nữa anh bảo chị dâu và chị ba nhớ khóa cổng kỹ càng, nếu không ai đó lại vào lấy đồ, lúc đó muốn lấy lại sẽ rất phiền phức. Dù sao, mọi người thường hay thương cảm với kẻ yếu, nếu họ đến gây sự, người trong thôn cũng sẽ chỉ nói họ đáng thương và cần được giúp đỡ. Lâm Dĩ Ninh nghĩ mình còn chưa tìm đến phiền phức với ông chú và bác cả, nếu họ dám tới, cô sẽ tính toán cả món nợ cũ lẫn mới. Lâm Đồng cũng nghĩ đến tính cách của người nhà cũ, không khỏi lo lắng. Ừ, mấy ngày này chúng ta nên về sớm, nhà không có đàn ông thì không ổn. Lâm Dĩ Ninh nghĩ rằng tạm thời có cô ở nhà thì không có gì phải lo lắng. Anh cứ yên tâm đi làm, ở nhà có em trông coi, nếu thực sự có chuyện gì, em sẽ cho người đi gọi các anh. Lâm Đồng suy nghĩ và nhận thấy rằng cũng chỉ có thể làm vậy. Tạm thời chưa có phương án nào tốt hơn. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định lát nữa sẽ đi tìm thôn trưởng để nói về tình hình này. Không thể để đến lúc thực sự xảy ra chuyện mới lo, làm vậy có thể gây hại cho gia đình. Thôi, vào ăn cơm đã. Ăn xong anh sẽ đi làm. Tộc trưởng đã cho người đi mời công an, cũng không biết khi nào Hách công an sẽ phái người tới. Em phải cẩn thận, đừng dính dáng vào chuyện này. Lâm Đồng vẫn lo lắng về chuyện xảy ra tối qua. Sợ rằng em gái mình sẽ bị liên lụy. Nếu có điều gì xấu xảy ra, bố mẹ sẽ sống sao? Anh đừng lo cho em, việc này em sẽ không dính vào. Chúng ta chỉ là người bình thường, em cũng không dám gây chuyện. Nếu có thể giúp đỡ thì em sẽ giúp, nhưng nếu điều đó đe dọa đến sự an toàn của chúng ta, em nhất định sẽ tránh xa. Lâm Đông gật đầu hài lòng, em hiểu được như vậy là tốt, những người này rất tàn nhẫn. Họ không quan tâm đến tính mạng của chúng ta, nên nếu có thể không dính líu thì hãy tránh xa. Bảo vệ bản thân trước đã. Lâm Dĩ Ninh không ngờ anh trai mình lại nói nhiều như vậy, nhưng cô vẫn vui mừng vì sự quan tâm của anh. Em biết rồi, anh nếu không đi ngay sẽ bị muộn đấy. Lâm Đồng thấy trời đã muộn, liền vội vàng vào nhà ăn nhanh bữa cơm rồi ra khỏi nhà. Trên đường đến huyện, anh gặp đoàn người của Hách công an. Hách công an chỉ gật đầu chào Lâm Đông mà không dừng lại nói chuyện. Lâm Đông cũng không chần chừ, chỉ chào một cái rồi tiếp tục đạp xe nhanh về phía huyện. Cách Chương,